Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trang 74. Mã cắt tay còn bắt lấy đòn cầm, nàng mang theo mờ mịt ngẩng đầu. Ta, này ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này, Mã Cát, Arthur nhớ tới. Vừa mới vào cửa thời điểm ngươi không phải nói, đòn trước kia không phải như thế. Kia hắn trước kia là cái dạng gì? Đòn trước kia là một cái rất có trách nhiệm tâm người, Mã Cát cảm xúc hạ xuống địa đạo. Trong nhà phàm là việc khổ việc nặng hắn đều chủ động tới làm. Hơn nữa mỗi ngày cười hi hi cũng không oán giận, Mã Cát vừa nói một bên nhịn không được hốc mắt đỏ. Nàng lược ngẩng đầu lên, ý đồ nhịn xuống nước mắt, cũng không biết vì cái gì. Từ, Mã Cát nói đột nhiên im bặt, nàng trừng lớn con mắt. Nhìn trên đỉnh đầu hướng sân lầu hai ban công, trên ban công là một nam một nữ hai cái tiểu hài tử. Nữ hài đứng ở nam hài phía sau, nàng duỗi tay đẩy, đem nam hài đẩy ra ban công, Mã Cát hoảng sợ kêu to. Enlil, cách gần nhất Arthur một cái phi pháp, vừa lúc đem nam hài tiếp được, ngửa đầu hướng ban công nhìn lại. Arthur nhìn thấy một cái tiểu nữ hài mặt vô biểu tình mà đi xuống nhìn nhìn. Theo sau lui về phía sau biến mất ở Arthur trong tầm nhìn, một cái nắm tay đánh trúng Arthur. Gầm, Arthur trong lòng ngực nam hài giãy giụa lên, tê. Arthur nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Này sức lực còn không nhỏ, Arthur buông ra ôm lấy nam hài tay. Ý đồ đứng lên, nhưng nam hài lại lập tức xoay người đối Arthur đá đánh lên tới. Arthur. Ngoặc kép chấm hỏi. Arthur theo bản năng duỗi tay đem tiểu nam hài khống chế được, nhưng theo sát. Arthur ngột nhiên đầu óc trầm xuống, Elsa đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Mã Cát nơi vị trí, Mã Cát không biết khi nào an tĩnh xuống dưới, chỉ thấy nàng thẳng lăng mà đứng lên, hoàn toàn không màng đòn đầu nặng nề mà khái ở trên mặt đất. Theo sau mắt nhìn thẳng chiều sân bên ngoài đi đến, khiêng thiết chùy lị áo. Ngoặc kép chấm hỏi, Elsa bán ra một bước, ngăn ở Mã Cát trước mặt, nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Mã Cát trong miệng lẩm bẩm, ta muốn đi xưởng may, ta muốn đi xưởng may, ta muốn đi xưởng may. Elsa, xưởng may, đó là cái gì? Ta muốn đi xưởng may. Mã Cát biểu tình chợt bạo nộ, hướng tới Elsa hung mãnh đánh tới, Elsa duỗi tay chế trụ. Nhưng đi theo liền cảm thấy không đúng, Elsa hai mắt trợn to. Là xung đột, cách đó không xa. Vừa mới chế trụ nam hài Arthur lúc này đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Chết ngất qua đi, tiểu nam hài lại chỉ là ngồi xổm ở bên cạnh. Lo chính mình chơi không biết từ chỗ nào móc ra tới món đồ chơi, Elsa một cái thủ đao. Đem trước mắt còn đang không ngừng công kích Mã Cát đánh ngã xuống đất. Người cũng không thể chạy ra đi, nàng trước mắt hình ảnh đã biến sắc, Elsa thần sắc bắt đầu trở nên thống khổ lên, nàng nỗ lực khống chế được chính mình ý thức. Gian nan mà nhìn về phía lị áo nói. Ngàn vạn đừng làm cái này trong phòng người đi ra ngoài, lị áo mộng bức gật đầu. Tốt, Elsa bỗng nhiên cúi đầu, buông lỏng ra vẫn luôn nắm Angela dây dắt chó, Angela. Uông, mấy nháy mắt lúc sau, Elsa một lần nữa ngẩng đầu lên, thay một trương thần sắc ôn nhu mặt, lị áo, đã lâu không thấy, màu đen đồng tử biến thành màu xanh lục. Là Winnie xuất hiện, Winnie vuốt Angela đầu chó, đánh giá một chút trong viện tình hình, linh hồn nguyền rủa, lị áo mang theo điểm mờ mịt đi tới, thử nói, Winnie, Winnie quay đầu lại mỉm cười, là ta, Winnie, Elsa ở mất đi ý thức phía trước có nói qua cái gì sao? Lị áo, nàng nói không thể làm cái này trong phòng người đi ra ngoài, lị áo. Phía trước còn nói cái gì là xung đột? Winnie hiểu biết gật đầu. Nguyên rủa có lây bệnh tính. không đem người thả ra đi là đúng. Winnie, xem ra xung đột chính là cái này nguyền rủa quy tắc. Một khi hai người chi gian phát sinh xung đột, nguyền rủa liền sẽ lây bệnh. Winnie nghĩ, Lỷ Áo, ngươi quả mận ngươi mang theo sao? Không biết vì sao, Lỷ Áo cả thấy lúc này Winnie thập phần đáng tin cậy. Lỷ Áo từ trong lòng móc ra một cái tiểu túi. Là vừa rồi ở xưởng may dùng thừa, chỉ có 4 cái, đủ rồi. Winnie tiếp nhận, trước làm chúng ta đem Arthur liền tới đây đi. Hắn đã sắp hít thở không thông. Lỷ Áo kinh. Ha, Winnie lấy ra một cái quả mận, đi ra phía trước nhét vào chết ngất trên mặt đất Arthur trong miệng. Lỷ Áo khiếp sợ phát hiện, Arthur hắn thật sự không khí, trong miệng bị tắc quả mận. Arthur theo bản năng nhấm nuốt lên, sau đó chậm rãi mở bừng mắt. Lỷ Áo ngồi xổm xuống thân. Á, Arthur. Arthur che lận đầu, đầy mặt thống khổ mà ngồi dậy tới. Lỷ Áo, là ta, đứng Winnie. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm, chính là muốn tìm được ban đầu bị nguyền rủa người kia. Tìm được chân chính nguyền rủa vật dẫn, ba người một cầu lại lần nữa đi vào thang ni phòng. Trước, Winnie mở cửa ra, một bóng hình mảnh phác lại đây. Winnie duỗi tay đem quả mận nhét vào thang ni trong miệng, thang ni trên mặt sửng sốt. Sau đó, bẹp bẹp mà nhấm nuốt lên. Cư nhiên ở không thể dùng tay dưới tình huống, nhanh chóng đem quả mận liền gặm cái sạch sẽ. Thang ni ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra thanh tỉnh chi sắc. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Hắn khiếp sợ mà tả hữu nhìn xem. Ta đây là như vậy. Hắn khủng hoảng mà nhìn trước mắt, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở ta phòng? Quả mận tạm thời áp chế Arthur cùng thang ni trên người nguyền rủa chi lực, nhưng loại này áp chế trị ngọn không trị gốc, cuối cùng vẫn là muốn tìm được nguyền rủa vật dẫn, đêm này giải quyết rớt. Mặt khác, bị nguyền rủa người đại khái suất là bị lây bệnh, nhưng cái thứ nhất bị nguyền rủa người nhất định là tiếp xúc quá nguyền rủa vật dẫn. Đến nỗi vì cái gì cái thứ nhất tới tìm thang ni. Hết chương.